Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 15 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Dùng, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Lâm Duệ đuổi theo Mộ Tu Kiệt, hai người Cố Cơ Uyển và Tô Tử Lạp mới bước vào thang máy. Tô Tử Lạp thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hai người các cậu... Cố Cơ Uyển quay lại nhìn cô thắc mắc. Giữa tớ và anh ta chẳng xảy ra chuyện gì hết. Uyển Uyển, cậu đừng có hiểu lầm. Tô Tử Lạp lập tức phủ nhận. Bộ tớ có nói giữa hai người đã xảy ra chuyện gì sao? Có điều trông dáng vẻ lo lắng và ngại ngùng này thì nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Tô Tử Lạp cắn môi cúi gằm mặt, không nói một lời nhưng mặt thì đã đỏ bừng lên. Kỳ thật, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng cái tên đó đã cấu cô một cái, vừa rồi còn làm tư thế đó với cô ngay trước mặt Uyển Uyển và cậu chủ mộ. Trời ơi, chính cô còn cảm thấy nhảy sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch được nữa là. Rốt cuộc, cậu có cùng anh ta... Lúc xuống lầu, Cố Cơ Uyển còn trộm cười nhìn cô ấy. Tô Tử Lạp hung hăng trừng mắt với cô. Không có, tớ đã nói là không có rồi mà. Chuyện này sau này không được phép nhắc lại nữa. Cái gã tên Lâm Duệ ấy, sau này đừng gặp nữa thì tốt biết mấy. Chuyện này cứ thế cho qua, không được sao? Nhưng mặt cậu đỏ như vậy, lát nữa Đàm Kiệt cùng Hạo Phong nhất định sẽ hỏi. Tớ vì lo lắng cho cậu, chạy nhanh đến đây nên mới thở hổn hển và đỏ mặt. Tô Tử Lạp thật sự bị cô chọc cho muốn khóc. Lôi kéo cánh tay của cô lắc lắc. Uyển Uyển dễ thương, đừng nói chuyện này nữa nhé. Cũng đừng có nhắc đến nó với Đàm Kiệt và Hạo Phong. Hôm nay đúng là một ngày xúi quẩy. Thấy cô lo lắng đến mức mắt sắp đỏ hoe, Cố Cơ Uyển mới thôi không giễu cợt nữa và gật đầu. Được thôi, không nói thì không nói. Tô Tử Lạp mới vừa thở dài một hơi nhẹ nhõm thì lại nghe thấy Cố Cơ Uyển nói. Nhưng kỳ thực Lâm Duệ cũng không đến nỗi nào, vẻ ngoài đẹp trai lại còn giàu nữa. Trợ lý đặc biệt bên cạnh cậu chủ nhà họ Mộ có thể nghèo được sao? Cố Cơ Uyển, được rồi, không nói nữa, thật đấy. Đúng là da mặt mỏng mà. Có điều cậu thật sự có thể suy nghĩ thêm về anh ấy. Cô tới rồi, còn nói nữa sao? Cố Cơ Uyển trộm cười, còn Tô Tử Lạp thì bất lực, bởi vì đã về đến phòng của Hạo Phong và Đàm Kiệt rồi. Vừa rồi Đàm Kiệt biết người ở chung với Cố Cơ Uyển chính là cậu Mộ nên lập tức quay lại. Lúc này vẫn còn đang dọn dẹp đống hỗn loạn trong phòng. Cố Cơ Uyển cùng Tô Tử Lạp vừa mới bước vào đã thấy khắp nơi đều ngổn ngang, vô cùng lộn xộn. Đều là bọn họ làm sao? Lại còn lật tung hành lý của Đàm Kiệt cùng Hạo Phong lên. Trên mặt đất đều là quần áo. Quá đáng quá rồi. Đúng là xem thường pháp luật mà. Bọn họ sẽ nhận được bài học thôi. Không sao. Hạo Phong nhìn Cố Cơ Uyển. Không sao đâu. Nhưng thật ra anh ta biết. Có cậu cả Mộ ở đây thì Uyển Uyển nhất định sẽ không sao. Anh ta hiểu rất rõ năng lực của người đàn ông ấy. Đúng là quá đáng. Quần áo đều bẩn hết rồi. Đàm Kiệt thu dọn một lúc. Cuối cùng cũng bó tay. Cứ thế ôm cả đống quần áo đặt lên ghế, chờ giặt xong rồi thu dọn luôn thể. Nhưng bây giờ phải làm sao? Tô Tử Lạp mân mê cái điện thoại một lúc, vẻ mặt uất ức, loại người như Dương Băng Băng mà lại có thể tẩy trắng. Còn các cô thì bị xem thành cái loại con gái hư hỏng, tùy tiện vào khách sạn với đàn ông. Tuy rằng không chụp được hình Cố Cơ Uyển ở khách sạn với đàn ông, nhưng rất nhiều người đều đang xì xào rằng họ tận mắt thấy họ vào đó. Mấu chốt ở chỗ, hình tượng của Dương Băng Băng bình thường rất tốt, lại xinh đẹp. Còn các cô là người đối đầu với Dương Băng Băng, nên hiển nhiên sẽ sắm vai phản diện. Dư luận trên mạng đúng là rất đáng sợ. Cho dù không chụp được ảnh, thì bọn họ cũng sẽ nói rất khó nghe. Điều buồn cười nhất là bọn họ còn vu khống nhà tài trợ của Cố Cơ Uyển, vận dụng thế lực để ức hiếp sinh viên. Nhưng lại không một ai muốn nói ra chân tướng. Người nào cũng thà chết chứ không chịu thừa nhận nhà tài trợ đó chính là cậu cả Mộ. Đương nhiên là vì trong suy nghĩ của bọn họ, một cô gái xấu xí như Cố Cơ Uyển sao có thể xứng đôi với cậu cả Mộ chứ. Bọn họ thà tin rằng người chống lưng cho Cố Cơ Uyển là một lão già ghê tởm chứ không muốn đối diện với sự thật ấy. Thật nhàm chán. Nhưng chết tiệt là ở chỗ chuyện vô vị này lại ảnh hưởng đến sinh hoạt ở trường của Uyển Uyển. Mấy cái đó thật sự không biết Dương Băng Băng là loại phụ nữ như thế nào sao? Tô Tử Lạp vừa chửi đồng vừa tức giận dậm chân. Cô ta mới là loại con gái hư hỏng, chuyên mồi chài đàn ông, Mấy người đó đều bị mỡ heo che kín mắt rồi hay sao mà thật giả cũng không phân biệt được thế? Nhưng Mộ Hạo Phong lại chỉ nhìn Cố Cơ Uyển, biểu tình có chút quái dị. Hạo Phong, có phải cậu có gì muốn nói không? Tô Tử Lạp nhanh chóng nhận ra chuyện khác lạ. Mộ Hạo Phong im lặng một lát rồi mới nói. Những người tối qua có chút quan hệ với Dương Bằng Bằng. Bởi vì không biết quay về trường sẽ còn gặp phải vấn đề gì nữa, nên tối hôm đó, Cố Cơ Uyển về thẳng biệt thự của Mộ Tu Kiệt. May ở chỗ là chi nhánh công ty của cậu cả Mộ xảy ra chút rắc rối, nên cả đêm hôm đó, anh đã rời khỏi Bắc Lăng. Không phải đối mặt với anh khi trở về, nên Cố Cơ Uyển thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy phòng khách trống hơ trống hoác, cô ngẫu nhiên khó tránh khỏi sẽ có chút cảm giác cô đơn. Tuy rằng còn có người làm và vệ sĩ, nhưng về cơ bản thì họ và cô chẳng có liên quan đến nhau. Cô tắm rửa xong, liền lên giường, thấy rèm cửa sổ vất vơ trong gió, tâm trạng cô lại bắt đầu có chút phức tạp. Những lời Lâm Duệ đã nói hôm nay vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô. Anh ta nói mình đã đi theo cậu cả Mộ nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng thấy anh ấy lo lắng đến thế, tất cả là vì cô. Anh ta còn nói cậu cả Mộ thật sự rất quan tâm đến cô. Kiếp trước, ở bên cạnh anh ta suốt 5 năm trời, nhưng cảm giác của anh ta đối với cô chỉ có chán chường và ghét bỏ. Quan tâm ư? Nghĩ nhiều quá rồi. Tại sao kiếp này cậu Mộ lại biến thành một người khiến cho người ta nhìn không thấu chứ? Cô trằn trọc suốt đêm vì khó ngủ. Cho nên ngày hôm sau, ngoài tàn nhang ra trên mặt Cố Cơ Uyển còn có hai cuồng thâm dưới mắt. Vừa nhìn đã thấy còn xấu hơn cả lúc trước. Tổ Tử Lạp đã chờ cô ở chỗ hẹn từ sáng sớm. Vừa mới bước vào, liền có thể cảm nhận được vô số ánh mắt chán ghét và oán hận. Chỉ là hôm qua, có 30 mấy sinh viên gây rối đã bị bắt lại. Nên bây giờ, mọi người dù có ghét cô gái xấu xí này đi chăng nữa, thì cũng không dám sằng bậy. Hôm nay, trùng hợp là ngày mà Ninh Đại cùng Giang Đại có tổ chức một buổi giao lưu học thuật giữa các sinh viên hàng đầu, mà Dương Băng Băng chính là sinh viên có tên trong danh sách giao lưu. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Khi cô ta chạm mặt Cố Cơ Uyển trong sân trường. Sau vụ nháo nhào hãm hại cùng tự bôi nhọ, đây là lần đầu tiên Dương Bằng Bằng xuất hiện trước mọi người. Hôm nay, cô ta mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc dài đen như suối tuôn, gương mặt cũng không trang điểm gì nhiều. Tuy rằng vẫn chưa được trao cho danh hiệu Hoa Khôi Giang Đại, nhưng tuyệt đối có thể xưng là người đẹp mặt mộc. Cô ta ôm tập vở trên tay, trông rất xinh đẹp khi đứng giữa một đám sinh viên xuất sắc. Một vẻ đẹp điềm tĩnh, tao nhã và dịu dàng, hoàn toàn khớp với hình tượng nữ thần trong lòng các sinh viên nam, cũng như hình tượng mà các sinh viên nữ một lòng hướng đến. Một sinh viên tài sắc vẹn toàn như vậy, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với một người xấu ma chê quỷ hờn, lại còn chẳng ra gì như Cố Cơ Uyển. Lời đồn Giang Đại toàn người đẹp đúng là có thật. Ngay cả sinh viên nam của Ninh Đại, ngắm Dương Băng Băng xong, nhìn sang Cố Cơ Uyển cũng đều lập tức cảm thấy hết ham muốn. Mặc dù sinh viên nữ của Ninh Đại không phục, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của Cố Cơ Uyển, dù không phục thì cũng hết cách. Thiền Tiền cùng Khủng Long thì so cái gì mà so? Uyển, chúng ta lên lớp thôi. Tô Tử Lạp kéo tay Cố Cơ Uyển đi nhanh về phía giảng đường. Cũng không biết có phải nhà họ Diệp chuyên sinh ra hồ ly tinh hay không, mà mấy cô con gái cô nào cũng đẹp. Dương Bằng Bằng là cháu của Dương Hiểu Nha, còn Cố Vị Y là con gái của Dương Hiểu Nha. Kỳ thật, đều là con cháu nhà họ Dương. Dương Bằng Bằng đã xinh đẹp như vậy, thì Cố Vị Y, người nghe đồn đã là xinh đẹp hơn cô ta, liệu còn đẹp đến thế nào nữa? Không cần nghĩ cũng biết. Tô Tử Lạp không nghĩ là Cố Cơ Uyển xấu. Thật ra, mắt mũi miệng của Uyển vô cùng xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc là mặt tàn nhang, nên có chút ảnh hưởng đến nhan sắc. Xấu thì cũng chưa hẳn là xấu, nhưng cũng không thể xem là đẹp được. Sao thế? Thấy người ta xinh đẹp như vậy, nên cậu bực mình hả? Cố Cơ Uyển gõ nhẹ lên trán cô rồi mỉm cười như thể chuyện chẳng có gì quan trọng. Nhưng đúng thật là cô chẳng có chút cảm xúc gì hết. Những người đó lúc nào cũng so sánh cậu với cái loại con gái hư đốn đó. Có gì hay ho mà so sánh chứ? Chẳng qua bọn họ không biết cô ta ghê tởm thế nào thôi. Tô Tử Lạp vẫn chưa hết tức. Mặt cùng với mắt, mũi, miệng của Uyển Uyển đều vô cùng xinh đẹp. Nhưng chưa có ai phát hiện ra mà thôi. Nếu đã biết cô ta ghê tởm thì cậu còn tức giận làm cái gì? Cố Cơ Uyển thấy như vậy không đáng. Cậu thật sự không tức giận chút xíu nào sao? Tô Tử Lạp tức đến mức dậm chân dậm cẳng. Cố Cơ Uyển khẽ cười rồi không để ý đến chuyện đó nữa. Cả hai thong thả đi về phía giảng đường. Đây không phải là Cố Cơ Uyển xấu ma chê quỷ hơn sao? Phía sau có tiếng ai đó cất lên. Bằng Bằng chính là con nhỏ đê tiện này bức bách cậu sao? Đúng là bất công mà. Một kẻ xấu đau xấu đớn sao có thể tìm được một người chống lưng giàu có như vậy chứ? Cũng không biết lão già xấu xí đứng sau lưng cô ta đang tính toán chuyện gì nữa. Vóc dáng không mà nhan sắc cũng không. Đừng có nói như vậy. Dương Bằng Bằng cất giọng nhỏ nhẹ. Nhưng người xung quanh đều nghe thấy. Cô ta trộm nhìn Cố Cơ Uyển rồi cắn môi cúi đầu. Đừng nói nữa, cô ấy không có ức hiếp tớ. Dáng vẻ tự cho mình đáng thương của cô ta lập tức khiến các sinh viên nam đau lòng. Không chỉ nhóm sinh viên xuất sắc của Giang Đại đến cùng cô ta, mà cả sinh viên nam của Ninh Đại cũng cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Cho nên, trước khi Cố Cơ Uyển cùng Tô Tử Lạp đến được giảng đường, họ đã ngăn hai cô lại. Đồ xấu xí, ức hiếp người ta xong, định trốn hả? Một nhóm học sinh bị bắt hôm qua là do đột nhập vào nhà nghỉ của người khác. Còn bây giờ, bọn họ đang ở một nơi mà mình có thể tự do ra vào. Nên đây không phải là chuyện bất hợp pháp, hoàn toàn không cần phải sợ sệt. Xin hỏi, tôi ức hiếp cô ta sao? Cố Cơ Uyển thờ ơ lạnh lùng nhìn đám sinh viên nam của Giang Đại đang đứng chắn trước mặt mình. Chuyện mình làm mà còn không biết sao? Mặt mũi như vậy thì nên trốn trong góc nhà ấy. Đừng có mà ló mặt ra, làm ô uế mắt của người khác. Lại còn đi khắp nơi vênh táo, đúng là thị nở tác quái. Các người ăn nói bậy bạ cái gì đó? Uyển Uyển vênh váo chỗ nào chứ? Tô Tử Lạp tức đỏ mặt. Chúng tôi lặng lẽ đi học, gây trở ngại gì cho ai chứ? Gây trở ngại cho ánh mắt của mọi người. Các sinh viên nữ cũng sáp vào hùa theo. Nói đến cãi nhau thì đương nhiên con gái lợi hại hơn con trai rồi. Các sinh viên nữ lập tức gia nhập chiến trường. Thật không hiểu người chống lưng của cô có phải là bị mù không nữa. Không thấy mặt mũi của cô xấu xí thế nào sao? Thật ra, tùy tiện tìm bất kỳ sinh viên nữ nào của Ninh Đại gia cũng đẹp hơn so với cô gấp 10 lần. Nói không chừng, kỹ năng giường chiếu của người ta rất lợi hại thì sao? Nói vậy cũng đúng, chưa biết chừng không chỉ có một người chống lưng thôi đâu, mà cả đám người thì sao? Lợi hại như vậy sẽ không phải là ba miệng cùng chơi đâu nhỉ? Các người đúng là ghê tởm. Tô Tử Lạp siết chặt nắm đấm, thiếu chút nữa là đấm thẳng vào mặt một cô gái béo. Ăn nói khó nghe nhất trong đám người. Tuy rằng các cô gái này nói những lời rất khó nghe, nhưng chỉ cần chúng nhắm vào Cố Cơ Uyển thì các sinh viên nam cũng chẳng đau lòng. Cố Cơ Uyển, cô dùng mọi thủ đoạn để ức hiếp một cô gái yếu đuối như vậy. Có phải cô nên xin lỗi người ta không? Sau khi các sinh viên nữ mắng một trận, thì lúc này đến phiên các sinh viên nam ra tay chính nghĩa. Chúng tôi muốn cô xin lỗi Bằng Bằng, nếu không cô đừng có mơ rời khỏi chỗ này. Lũ sinh viên hai mấy tuổi này đúng là nhiệt huyết dâng trào, rất dễ bị kích động. Hơn nữa, vừa rồi Dương Băng Băng ăn nói khép nép nên càng khơi dậy lòng muốn bảo vệ vô cùng mạnh mẽ của bọn họ. Tên sinh viên cầm đầu tiến từng bước về phía hai người họ. Tô Tử Lạp sợ tới mức lập tức kéo Cố Cơ Uyển ra sau mình để bảo vệ. Các người dám sằng bậy. Không có việc của cô, tránh ra. Một gã sinh viên nam trong số đó giữ chặt vai của Tô Tử Lạp đẩy mạnh. Tô Tử Lạp lập tức bị tên đó đẩy sang một bên và va mạnh vào đám sinh viên nữ. Không một ai trong số các cô gái này muốn giúp đỡ cô ấy. Thậm chí còn có hai người đẩy mạnh cô ấy xuống đất. Tử Lạp! Cố Cơ Uyển muốn chạy lại chỗ cô, nhưng đã bị đám sinh viên nam kéo lại. Bọn họ liên tục áp sát, lại còn có ý định sẽ đánh người bất cứ lúc nào. Cố Cơ Uyển đương nhiên biết các chàng trai tầm tuổi này thỉnh thoảng rất dễ bị kích động. Nếu nóng nảy và bị chọc giận, họ sẽ thật sự ra tay. Cô mím môi, đứng thẳng người đối mặt với những ánh mắt ác ý của bọn họ. Là ai nói với các người, Dương Bằng Bằng là một cô gái ngoan ngoãn yếu đuối chứ? Chuyện này còn cần người khác nói sao? Các sinh viên nam lập tức tỏ vẻ buồn nôn. Cô gái xấu xí thôi còn chưa đủ, lại còn muốn bêu xấu người khác. Cố Cơ Uyển chỉ lặng lặng nhìn bọn họ rồi mỉm cười. Thật không? Các người biết được bao nhiêu chuyện mà cô ta lén lút làm hả? Đồ xấu xí, đừng có bôi nhọ người khác nữa. Những chuyện đó đều là do các cô ép cô ấy. Vậy mà đến bây giờ, cô vẫn chưa biết hối cải sao? Nói nhiều với cô ta làm gì? Chúng ta cùng nhau ký tên, báo lên nhà trường để trường học đuổi cô ta đi. Đúng vậy, nhất định phải đuổi học cô ta. Cái loại con gái xấu xí lại độc địa như cô ta, không có tư cách ở Ninh Đại của chúng ta. Lập tức tất cả nhào nhào, đuổi học Cố Cơ Uyển, đuổi học Cố Cơ Uyển xấu xí. Nhưng giữa những tiếng hô hào lại có một giọng nói trầm trầm cất lên. Chuyện này là sao? Sao lại như vậy chứ? Mọi người mau lên Facebook đi, xem có phải là thật không? Chuyện này sao có thể chứ? Sao có thể như vậy được? Không thể nào.

Không ngờ nhìn thấy Dương Băng Băng đang ngồi ở một đầu của chiếc cano, nhìn chằm chằm cô. Trong tay cô ta còn đang cầm một con dao sắc nhọn. Lưỡi dao lóe sáng dưới ánh trăng làm người ta sợ hãi. Mắt Dương Băng Băng vừa đỏ vừa sưng, rõ ràng đã khóc rất lâu, nhưng mà bây giờ đang nhìn cô tràn đầy thù hận. Cô muốn làm cái gì? Cô Cửu Uyển theo bản năng lùi về phía sau. Nhưng mà bây giờ, hai người đang ở trên một cái cano, muốn lùi cũng không có đường lui. Đầu cô còn có hơi đau. Cuối cùng cô cũng đã nhớ ra, lúc cô đứng ở bên kia đường, đột nhiên phía sau có người nào đó đập lên đầu cô. Cô vừa bị đập trúng thì lập tức ngất đi. Đến lúc tỉnh lại, đã là bây giờ. Dương Bằng Bằng lại đi bắt cóc cô. Cô điên sao? Đây là phạm tội đó. Cô Cơ Uyển dùng sức giãy giụa, nhưng mà tay chân của cô bị dây thừng trói rất chặt, không thể nào thoát ra được. Phạm tội sao? Cô nghĩ tôi sẽ còn quan tâm những chuyện này sao? Dương Bằng Bằng đột nhiên ngẩng đầu lên trời cười phá lên, cười đến mất khống chế, cười đến nước mắt cũng rơi. Tôi đã thành như thế này, đời này cũng chẳng còn hy vọng gì nữa. Phạm tội, tôi vốn chẳng thèm quan tâm đến. Cố Cơ Uyển, tôi không đếm xỉa đến nữa rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy cảm giác bây giờ rất tốt. Cô rơi vào tay của tôi rồi, tôi thật là vui. Cô ta thật sự điên rồi. Nửa đêm nửa hôm, chỉ cần nghe thấy tiếng cười này cũng đủ làm cho người ta nổi cả da gà. Đặc biệt là con dao cô ta đang cầm trong tay, lóe lên, rất đáng sợ. Cố Cơ Uyển lén lút dùng sức giãy giụa, nhưng mà dây thừng không hề nới lỏng ra. Thế nào, có phải là muốn chạy trốn không? Dương Bằng Bằng cuối cùng cũng cười đã rồi, cũng cười mệt rồi, nên nhìn gương mặt của Cố Cơ Uyển nở nụ cười tàn nhẫn. Cô ta cầm dao đi đến trước mặt Cố Cơ Uyển. Tôi không sợ bị trừng phạt nữa, cho nên Cố Cơ Uyển, cô đoán xem bây giờ tôi muốn làm gì? Dương Bằng Bằng điên thật rồi. Có lẽ bất kỳ ai khi gặp phải sự đả kích mạnh mẽ như vậy thì đều sẽ trở nên điên khùng. Nhưng Cố Cơ Uyển không hề thấy thương cảm cho cô ta chút nào. Nếu kẻ khác không hại cô cũng sẽ không hại họ. Còn nếu họ đã động đến mình mà cô vẫn không đứng lên chống lại, thì kết cục cuối cùng sẽ giống y như kiếp trước vậy, chết thảm ngoài đường. Cố Cơ Uyển nhìn con dao trong tay Dương Băng Băng. Lòng cô tuy vô cùng sợ hãi, song khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Tại sao lại lợi dụng Mộ Bắc Văn bắt cóc tôi chứ? Việc đó cứ khiến cô thắc mắc mãi. Kiếp này cô và Mộ Bắc Văn không hề dính dáng gì tới nhau cả. Tại sao Dương Băng Băng không dùng danh nghĩa của những người khác mà khăng khăng muốn dùng tên của Mộ Bắc Văn chứ? Dĩ nhiên là vì cô thích Mộ Bắc Văn rồi. Dương Băng Băng thoải mái cười to. Cô ta ngồi xổm xuống trước mặt Cố Cơ Uyển, tay cầm con dao quờ quà cua lại trước mặt cô. Cô đúng là đồ tham lam mà. Đã có một người chồng chưa cưới giỏi giang như cậu cả nhà họ Mộ mà vẫn còn nhăm nhe luôn cậu ba. Cô ta vỗ nhẹ con dao lên mặt của Cố Cơ Uyển. Ái chà, tham thì thâm đó, cô có biết không hả? Tuy con dao này chỉ vỗ vỗ trên mặt cô chứ không cắt vào da thịt, thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cô lo sợ hãi hùng. Chỉ sợ rằng lưỡi dao sắc lẹm ấy sẽ cứa thẳng vào làn da của mình. Cô nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình có vẻ bình tĩnh. Thật sao? Sao tôi lại không biết bản thân có tình cảm đặc biệt gì với cậu ba chứ? Dù chỉ trò chuyện thì tôi cũng chẳng nói với anh ta quá ba câu. Cô nhìn chằm chằm Dương Băng Băng, không bỏ qua chút biểu cảm dù là nhỏ nhất trên mặt cô ta. Dương Băng Băng, khả năng thu thập thông tin của cô cũng tệ quá đi mất. Vậy sao? Dương Băng Băng cười khẩy, con dao trên tay cô ta bỗng nhiên vỗ mạnh lên mặt của Cố Cơ Uyển. Dù Cố Cơ Uyển có cố gắng giả bộ cỡ nào thì đến lúc này cũng đã cảm thấy sợ hãi vô cùng. Hóa ra cô cũng biết sợ sao? Tôi cứ tưởng là cô chẳng biết sợ gì cơ. Đôi mắt của Dương Băng Băng đột nhiên sáng rỡ lên, thoáng chốc cảm thấy phấn chấn vô cùng. Cô sợ lắm chứ gì? Nói mau, có phải là sợ tôi lắm có đúng không hả? Cố Cơ Uyển, mau cầu xin tôi đi, mau lên, nếu không tôi sẽ cắt nát cái mặt của cô, mau cầu xin đi. Cố Cơ Uyển siết chặt hai tay, người này gần như đã điên rồi. Đúng vậy, tôi rất sợ hãi, tôi sợ chết, xin cô đừng làm hại tôi. Lúc này mà không chiều ý cô ta, rất có thể cô ta sẽ dùng dao từng nhát mà cắt da cắt thịt của cô. Vậy cô có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc thì người nói tôi thích Mộ Bắc Văn là ai không? Cô ở nhà họ Mộ bày tỏ tình cảm với Mộ Bắc Văn, còn bị cậu cả Mộ bắt gặp nữa. Cô cho rằng tôi không biết gì hết sao? Dương Băng Băng nghênh ngang cười lớn, như thể đã nắm được điểm yếu của cô, đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi vậy.